Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự, chương 24, góc truyện audio.com. Cho đến đêm dài, tiếng huyên náo trên thuyền hoa dần lặng xuống, chỉ còn lại có mấy ngọn cô đăng nhẹ nhàng lay động đung đưa trên mặt sông. Trình Mạc dựa vào ngực Tử Tiêu, vẫn hít thở dồn dập, hắn vươn tay kéo quần lên, mới phát hiện ngay cả hai tay cũng bủn rủn vô lực. Hai chân tách ra lâu, có chút khó khép lại. Trình Mạc nhịn không được lấy tay xoa bóp, lại thấy bắp đùi đau rát, ra là chạm phải vết thương bị Tử Tiêu tách mạnh hai chân mà tạo thành. Trình Mạc ngẩng đầu lên, thấy Tử Tiêu khép mắt, ngồi ở giữa thuyền, lưng thẳng tắp. Trình Mạc bỗng nhiên vươn tay, rút cây châm gài trên tóc Tử Tiêu ra, búi tóc không chút rối kia xả tung, một làn tóc dài mềm mại xõa xuống trên vai Tử Tiêu. Tử Tiêu cuối cùng cũng mở mắt, cúi đầu nhìn Trình Mạc, vốn vẫn là ánh nhìn đó, dưới sự phụ trợ của làn tóc, lại thêm vài phần nhu tình chưa bao giờ gặp được. Trình Mạc nhất thời ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy trái tim trong ngực nhảy lên mãnh liệt. Hắn nhìn Tử Tiêu đến xuất thần, Tử Tiêu vươn tay rút về châm cài tóc trên tay hắn. Nâng tay quấn lên tóc dài, nhanh chóng, gọn gàng, thế là dừng trong mắt Trình Mạc, vẫn là một Tử Tiêu đạm mạc như cũ. Trình Mạc nhìn hắn ngẩn người, không biết mình đang mộng hay tỉnh. Một bàn tay Tử Tiêu luồn qua nách Trình Mạc, ôm ngực nâng hắn lên, giúp hắn mặc quần vào. Trình Mạc đứng dậy, sửa sang lại quần áo của mình, nói, qua ngày hôm sau chính là thọ yến của cha ta. Tử Tiêu gật đầu, Trình Mạc tiếp tục nói, từ hôm nay ta sẽ ở lại biệt viện. Tử Tiêu vươn tay, kéo bả vai Trình Mạc, hai người đối mặt nhau. Trình Mạc có chút ngạc nhiên, Tử Tiêu bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên môi Trình Mạc. Trình Mạc rung động trong lòng, lập tức nâng tay ôm lấy bả vai Tử Tiêu, hé miệng cùng hắn hôn sâu, đợi nụ hôn chấm dứt. Trình Mạc mới phát hiện mình gần như hoàn toàn tựa vào người Tử Tiêu. Hai đùi theo bản năng cọ chân y, mặt hắn lập tức đỏ bừng, vội lùi về phía sau. Một bước lui này, Trình Mạc đạp phải mép thuyền, cả người ngã ùm xuống nước. Tử Tiêu đứng trên thuyền, cúi đầu nhìn Trình Mạc đạp nước trồi lên mặt sông, vươn tay lau nước bắn lên mặt nhưng không kéo hắn, chỉ thản nhiên nói, ta trở về đây. Trình Mạc vừa bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười, gật đầu đáp, ừ. Tử Tiêu đi rồi Trình Mạc mới chậm rì rì trèo lên thuyền gỗ. Hắn nhìn về phía chiếc thuyền hoa họa hương nguyện kia, thấy khoang thuyền đã mờ tối, chỉ còn lại hai ngọn đèn leo lét treo trên mạn thuyền. Trình Mạc nghĩ, cho dù Thư Trường Hoa đang ở trên giường thì có lẽ cũng đã bị kinh động mất rồi. Trình Mạc vắt nước trên vạt áo, đứng dậy rời đi, về đến nhà, Trình Mạc tắm rửa một cái, ngủ không được bao lâu lại phải rời giường. Hắn không có thời gian lại đi tìm Thư Trường Hoa, sáng sớm liền trở về biệt viện Trình gia, vừa đến tiền viện đã nghe được tiếng cười của Tô Tình vọng lại. Trình Mạc tránh đi, đi tìm Trình Túc, rồi lại đi hậu viện sắp xếp yến hội. Tô Tình vốn đợi Trình Mạc trở về, mấy ngày nay nàng cùng vài tiểu cô nương ở chung khá hợp nhau. Có lòng muốn nói cho Trình Mạc vị cô nương này thích cái gì, vị công nương kia tính cách ra sao, để Trình Mạc suy nghĩ một chút. Không ngờ sáng ra vẫn không thấy Trình Mạc đâu. Kỳ thật Tô Tình thiên vị nhất chính là biểu muội của mình. Cô nương kia từ nhỏ đã được Tô Tình yêu thích, nhưng Tô Tình cũng biết, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Nếu có cơ hội cứ làm cho bọn họ tiếp xúc trước rồi nói sau. Tô Tình đang muốn đi dỗ nữ nhi ăn cơm, bỗng nhiên gặp một người từ hướng Đại Môn Sơn Trang đi tới. Xem ăn mà có lẽ là một thư sinh thiếu niên, tóc búi lên gọn gàng nhét trong phát quan, một thân quần áo nho sinh màu lam, đang đi vào bên trong. Khi đến gần, Tô Tình thấy rõ đức dung mạo tiểu thư sinh kia thì lập tức giật mình. Cách trương,